Hệ thống huyết tộc, chương 249, kéo dài thời gian giúp tôi. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Logan cảm thấy hoảng sợ đô cậu ấy có tầm nhìn ban đêm, nhờ chiếc mũ bảo hiểm đang đội, cậu ấy có thể nhìn thấy con quái thú trước khi nó xuất hiện. Peter cũng có thể làm được nhưng không ý thức được mức độ kinh hoàng mà họ phải đối mặt. Có lẽ Peter không học giỏi ở trường và nghĩ rằng đó chỉ là một quái thú bình thường, hoặc khi cậu ta tiến hóa, mọi thứ về cậu ta đã thay đổi. Lúc này, có vẻ như cậu ta không cảm thấy sợ hãi như những người khác. Các con thú được chia thành các cấp khác nhau, các cấp dựa trên các tinh thể được gắn trong cơ thể của chúng. Tinh thể càng mạnh, cấp của quái thú càng cao. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có nghĩa là chúng mạnh hơn. Tùy thuộc vào cấu trúc hoặc dị năng của quái thú, đôi khi trong một số trường hợp hiếm hoi, có những thứ khó đối phó hơn. Điều này khó xảy ra vì một con quái thú cấp cao hơn sẽ có thể hút nhiều sức mạnh hơn từ viên pha lê. Bậc cơ bản, bậc trung cấp, bậc cao cấp và ngay bây giờ, họ sắp phải đối mặt với thứ mà ít nhất là bậc vương cấp. Có những cấp độ cao hơn mức này, bao gồm cả cấp độ cao nhất từng xuất hiện, cấp quỷ. Trong suốt lịch sử, bất cứ khi nào một con quái thú có hình dạng giống người được phát hiện, ít nhất chúng sẽ ở cấp bậc vương cấp trở lên. Vẫn có những con thú ở cấp độ này không có hình dạng giống người, nhưng một con quái thú hình người chưa bao giờ thấp hơn cấp bậc vương cấp. Biết rằng cậu ấy sẽ cần sự giúp đỡ của mọi người. Logan ngay lập tức thay đổi một chút hình dạng của những chiếc máy Kyoto CS nổ của mình để nó hẹp hơn. Bộ giáp chuyển động với một tốc độ đáng kinh ngạc và khi nó biến đổi xong, Logan nhanh chóng bắn 3 phát nổ vào các tòa nhà xung quanh họ. Các phát nổ không phải là vụ nổ năng lượng như trước đây. Thay vào đó, đây là những quả bóng sáng bám dính. Chúng cho phép hiển thị một lượng ánh sáng đáng kể và có thể dễ dàng bám vào bất cứ vật thể nào chúng va phải. Có hai lý do để Logan làm điều này, một là để họ nhìn thấy đối thủ dễ dàng hơn. Nếu một sinh vật đến từ bóng tối, mắt và giác quan của chúng nên được điều chỉnh để phù hợp với môi trường ở đây. Cậu ấy cần đến cả sân chơi, và nó cũng sẽ cho phép Sia giúp họ. Lý do thứ hai liên quan đến lý do đầu tiên, những ngọn đèn dính đã được bắn theo hình tam giác xung quanh chúng. Một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, và một cái ở phía sau một chút nơi quái thú bậc vương cấp đang đứng. Điều này thắp sáng toàn bộ đường phố, mặc dù những con chó không thể nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ nhưng chúng có thể cảm nhận được và sợ hãi bỏ đi. Điều mà Logan cũng đã hy vọng là nguồn sáng sẽ làm tổn thương, hoặc làm mù đôi mắt nhạy cảm của quái thú bậc vương cấp nhưng dường như không có tác dụng gì, khi nó vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đó là gì vậy? Sia run rẩy nói, giờ đã có nguồn sáng, Sia có thể nhìn thấy những gì Logan có thể nhìn thấy, và cô biết ngay sự nguy hiểm của con quái thú. Chúng ta có nên chạy không? Cô ấy hỏi tìm kiếm câu trả lời từ Logan, người dường như là người duy nhất đang hành động. Peter nói, chạy đi, không có ích lợi gì, ngay lúc quay lưng lại chúng ta sẽ chết. Nghe điều này, Logan nhận ra rằng Peter có lẽ đã nhận thức rõ hơn về tình hình mà cậu ấy đã nghĩ. Cậu ấy chỉ biết họ không thể làm gì được, con quái thú từ từ tiếp tục đi về phía nhóm, và lúc này tất cả những con chó trong khu vực đã chạy tán loạn. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ không chỉ có thể nhìn thấy hình dạng bên ngoài của con quái thú mà tất cả các chi tiết của nó đều có thể nhìn thấy được. Mặc dù nó có hình dạng con người bên ngoài, nhưng nó có phần lớn hơn một chút, nó cao khoảng 8 feet. Cơ thể của nó vặn vẹo và kỳ lạ như thể nó được làm bằng bùn và đá và ở trên đầu nơi nó đặt vị trí. Cấu trúc cơ của sinh vật đã được phát thảo bằng rễ cây. Trong khi phần còn lại chỉ như một đống bùn, tuy nhiên, điều đáng sợ về nó là ở phần gò trên của cơ thể nó. Một số bộ xương người có thể được nhìn thấy một nửa chìm vào trong cơ thể và một nửa nhô ra ngoài. Hộp sọ, khung xương sườn và các bộ phận khác, như thể con quái thú được tạo ra từ tất cả các bộ phận xung quanh nó. Cuối cùng, chê y cánh tay quá dài của nó, không có ngón nào như vậy. Thay vào đó, chúng dài và sắc như một lưỡi dao. Từ cẳng tay trở xuống, có vẻ như vật chất giống cây và bùn đã chuyển thành một chất cứng hơn. Các lưỡi kiếm ánh lên màu xanh lục như một viên ngọc bích cứng. Siapio, Logan hét lên, kéo dài thời gian giúp tôi. Logan đã không chuẩn bị để gặp một thứ như thế này ở dưới đây. Cậu ấy nghĩ rằng nếu nhà trường chuẩn bị gửi một số học viên đến một hành tinh cổng màu cam, ít nhất thì họ cũng đã gửi họ đến một nơi, nơi tất cả những con thú cấp cao đều đã được phát hiện. Không có ích lợi gì khi tấn công con thú bằng những phá nổ hiện tại của cậu ấy. Nó sẽ không làm gì cả. Những gì Logan cần làm là mang vũ khí và bộ đồ mạnh nhất của mình vào, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Bộ đồ của cậu ấy bắt đầu biến thành những con nhện nhỏ. Cuối cùng tất cả đều nằm rải rác trên y mặt đất. Trên y mặt đất chúng bắt đầu dựng lại một loại bộ đồ khác ngay trước mặt cậu ấy. Nhanh lên nào các cậu. Logan nói, tôi biết các cậu thường làm hết sức mình, nhưng ngay bây giờ tôi cần các cậu hơn bao giờ hết. Con thú bậc vương cấp chưa được xác nhận tiếp tục chậm rãi bước đi như thể nó là một vị vua đang đi dạo qua vương quốc của chính nó. Peter có thể thấy những con nhện của Logan đang xây dựng thứ gì đó, và biết cơ hội sống sót tốt nhất của họ lúc này là dựa vào cậu ấy. Nếu họ muốn sống, họ cần phải làm những gì được yêu cầu. Sia có thể thấy Peter đang chuẩn bị tiến về phía trước và hét lên. Không, khoan đã, nó vẫn chưa tấn công chúng ta. Có lẽ nếu chúng ta không tấn công nó sẽ tiếp tục đi ngang qua chúng ta. Peter đưa mắt nhìn con thú, nó đã dừng bước về phía trước và đứng giữa đường. Nó đặt một trong những bàn tay có lưỡi của nó lên trước bàn tay kia và cào chúng vào nhau. Một tiếng rít nhẹ có thể được nghe thấy khi con quái thú tiếp tục thực hiện quá trình này. Không, Peter nói, nó đã coi chúng tôi là những kẻ xâm nhập, nó sẽ tiếp tục tấn công chúng ta cho đến khi chúng ta đi. Tôi có thể nói xong những lời đó, Peter ném chiếc cặp chê y lưng xuống đất và phóng về phía trước. Đó là một tốc độ đáng kinh ngạc mà Peter chưa thể hiện được cho đến thời điểm này, và nó thậm chí còn khiến cậu ta ngạc nhiên. Điều này là do Quinn đã trở nên mạnh mẽ hơn, và đổi lại. Chỉ số của Peter đã tăng lên, thông thường Peter sẽ cố gắng hết sức để che giấu khả năng của mình. Tốc độ mà cậu ta đang chạy lúc này là không thể đối với một người không mặc bất kỳ trang bị quái thú nào hoặc không có bất kỳ dị năng nào. Nhưng không phải lúc để che giấu sức mạnh của họ, đó là vấn đề sinh tử. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Sia rất sợ hãi, nhưng cô ấy không hề ngu ngốc. Cô ấy cũng đã vào vị trí, lao về phía một trong những mặt của tòa nhà. Trong khi làm như vậy, cô ấy đã ném ra những Spirit Spear của mình. Làm ơn chúng đi, cô cầu nguyện, nếu con thú thực sự là bậc vương cấp thì không có nhiều khả năng những ngọn thương của cô ấy có thể bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, con quái thú vẫn tiếp tục đứng đó và để những ngọn giáo cắm vào phần chê y cơ thể của nó. Mọi chuyện có dễ dàng với chúng ta quá không? Cô ấy đã nghĩ rằng, đồng thời cô tự hỏi Peter định làm gì? Cậu ta không có vũ khí quái thú và chỉ có dị năng tái sinh của mình, cậu ta sẽ bị giết trong chốc lát. Khi Peter trong tầm ngắm, con quái thú vung cánh tay sắt như lưỡi kiếm của nó. Dùng hết sức lực, Peter vung cả hai nắm đấm vào nhau như vợt tennis. Chính là nó, Sia nói, không có con người nào có đủ sức mạnh để đấu với một con quái thú bằng tay không của họ. Khi hai tay chạm vào cạnh lưỡi kiếm, sức mạnh ngang nhau một cách đáng ngạc nhiên, những lưỡi kiếm bị hất văng ra xa, nhưng Peter vẫn không hề nhúc nhích. Làm sao có thể, người này là ai? Sia ngạc nhiên nói, con quái thú đã bối rối. Khi chiến đấu, nó sẽ cố tình so sánh sức mạnh của mình dựa trên y đối thủ trước mặt nó. Nó chắc chắn rằng nó đã đánh giá Peter tốt, những gì nó không giải thích được là những Spirit Spear trong cơ thể nó. Thực hiện điều chỉnh sức mạnh của nó vung lưỡi kiếm nhanh hơn và mạnh hơn bằng tay khác. Peter đã không thể làm bất cứ điều gì. Tất cả những gì cậu ta có thể nhìn thấy bây giờ là trần nhà đen tối phía trên y. Chân của Peter đã bị chặt đứt, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, link BIA, GT, cách chương.